Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 183, bị thương nặng, cưỡng đoạt. Góc truyện audio.com, mà Khang lệnh Hồng Bằng vào thân thể Thanh Long biến cường hãn cứng rắn đem bảo kiếm mắt thấy xuyên tim mà qua chen lệch. Tuy cũng bị thương nặng, nhưng đối với Trần Hạo lại tốt hơn nhiều. Hơn nữa Khang lệnh Hồng giờ phút này ở dưới lực lượng Thanh Long truyền thừa. Tất nhiên còn có sức chiến đấu khủng bố. Chút thương thế ấy trong khoảng thời gian ngắn căn bản không ảnh hưởng đến hắn. Cái này ý nghĩa kế tiếp Trần Hạo sẽ đối mặt Khang lệnh Hồng nổi giận. Không có sức đánh trả sẽ bị đánh giết thành cạn. Trần Hạo không có thể chết ở trên tay người khác. Nhưng, không ai có thể ngăn cản. Trừ phi Trần Hạo lập tức nhận thua. Nhưng giờ phút này Trần Hạo còn có năng lực hô lên hai chữ nhận thua hay không cũng thành vấn đề. Mặt Phạm Phóng cực độ vặn vẹo, cái này tuyệt không phải hắn muốn, tuyệt không phải, ta, muốn, ngươi, chết, uy hiếp của cái chết làm Khang lệnh Hồng hoàn toàn mất lý trí. Thanh âm âm trầm, phẫn nộ chợt gằn từng tiếng như là tiếng sấm vang vọng toàn bộ diễn võ trường. Cùng lúc nói thân thể hắn ở dưới quang mang bảy màu bao phủ từ từ dâng lên. Cùng lúc đó... Hai móng vuốt hung hãn ở trước người quỷ dị biến hóa. Trong phút chốc một đạo phù văn màu xanh xoay tròn dâng trào ra. Phù văn hình bát giác, thần thú Thanh Long như là ảo ảnh bay lượn chín tầng trời ở trong đó quỷ dị xoay tròn bay múa ở một khắc này. Thiên địa năng lượng toàn bộ chủ lôi đài chợt kịch liệt bốc lên. Hội tu hướng phù văn khủng bố đó, khí tức trở nên càng lúc càng khủng bố. Bảo kiếm màu vàng như trước ở trước ngực Khang lệnh Hồng rung rung. Hắn không dám lấy, cũng không thể lấy, ít nhất phải đợi sau khi giết chết Trần Hạo mới có thể lấy ra. Trường hợp quỷ dị khủng bố như thế cộng thêm hắn bỗng nhiên bày ra tuyệt chiêu ẩn chứa khí tức hủy thiên diệt địa. Không thể nghi ngờ là hút ánh mắt mọi người. Từng người mở to hai mắt nhìn tràn ngập hoảng sợ. Thanh, Long, Ấn. Mắt thấy đem móng vuốt ngưng tụ thành kiếm chỉ, gằn từng tiếng hô lên tên của tuyệt học, hơn nữa mỗi một chữ xuất hiện, khí tức bát giác phủ ấn liền khủng bố thêm mấy lần. Kiếm chỉ của Khang lệnh Hồng cũng hướng phía sau mình xúc lực một phần. Chữ ấn ra khỏi miệng, kiếm chỉ đột nhiên chỉ về phía Trần Hạo. Chết, bọn người Đạm Đài Liên hoảng sợ thét chói tai ra tiếng. Toàn bộ diễn võ trường mọi người càng là mở to hai mắt nhìn. Há to miệng, hoành đùng đùng, ngao, cùng với tiếng nổ khủng bố. Trong phù ấn bát giác Thanh Long chợt phát ra một tiếng long ngâm vang thấu thiên địa. Lại bay lượn mà ra, như là ngưng tụ thành thực thể, ẩn chứa lực lượng khủng bố vô cùng. Hoành đùng đùng thổi quét hướng Trần Hạo ngã trên mặt đất. Ánh mắt mọi người ở một khắc này đồng loạt nhìn về phía Trần Hạo. Sắc mặt đám người Đạm Đài Liên, Đông Phương Đình đã biến thành tái nhợt. Một lần này, bọn họ đối với Trần Hạo tự tin nữa cũng đã vô dụng. Đã tuyệt vọng, Trần Hạo máu tươi nhuộm đầy quanh thân, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, không có thể ngăn cản, không hề nghi ngờ, như là ngôi sao mới rực rỡ dâng lên. Một trận chiến này Trần Hạo lại sẽ như là sao băng ngã xuống. Dạ, nhưng ngay trong nháy mắt này, làm mọi người khiếp sợ là, nằm trên mặt đất, trên người Trần Hạo chợt bốc lên lửa nóng hừng hực, rát, một tiếng chim hót quái dị chợt vang lên, lập tức, vụ nổ hoành đùng đùng lan tràn ra, lửa nóng hừng hực nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ lôi đài. Một mảng biển lửa, ai nói Phượng Hoàng truyền thừa là yếu. Thanh âm Trần Hạo lành lạnh ở một khắc này từ trong biển lửa đầy trời truyền đến. Không ai nhìn thấy thân hình hắn, chỉ nhìn thấy biển lửa đầy trời hóa thành một mảng lửa u lam đem cự long gào thét kia bao vây. Vang lên tiếng nổ khủng bố liên miên không dứt, sau khi vang vọng ước chừng nửa phút đồng hồ, rốt cuộc không có thanh âm truyền đến nữa. Chỉ có ngọn lửa chậm rãi yếu bớt tiêu tán, dần dần lộ ra thân hình Trần Hạo. Trừ cái đó ra, không có vật gì khác nữa. Cũng không có thân hình Khang lệnh Hồng. Chỉ có cho bụi phiêu đãng. Sắc mặt Trần Hạo tái nhợt. Thân thể run rẩy, ngay cả đôi mắt màu đen cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Cả người chật vật không chịu nổi. Nhưng dù vậy, ánh mắt mọi người nhìn về phía Trần Hạo, như trước là vô cùng khiếp sợ. Toàn bộ diễn võ trường cực kỳ im lặng, sau khi trọng tài khiếp sợ tuyên bố Trần Hạo thắng lợi. Nháy mắt kết giới lôi đài mở ra, Trần Hạo đối với phương hướng bốn người bọn Đạm Đài Liên cùng Dương Phàm. Cố hết sức phất phất tay, thấp giọng hô, Dương Phàm, Đạm Đài Liên mau chóng dụi dụi mắt mình. Dương Phàm vù một tiếng liền hóa thành một tia sáng lao về phía lôi đài. Trực tiếp dùng năng lượng bọc lấy Trần Hạo, mang theo hắn bay trở về chỗ tuyển thủ. Dị dược, Trần Hạo cố hết sức nói. Đạm Đài Liên nhất thời nhanh chóng lấy ra mấy chục viên linh đan cấp 8. Dùng tinh thần lực bao bọc liền thành một chuỗi bay vào trong miệng Trần Hạo. Sau khi nuốt đan dược vào, Trần Hạo liền tiến vào trạng thái tu luyện. Đạm Đài Liên cùng Dương Phàm, Lý Dật Phong, Nghê Kiếm Bình bốn người liếc lẫn nhau một cái, đều đưa bàn tay dán tại trên lưng Trần Hạo. Giờ này khắc này, tâm tình bốn người kích động mênh mông. Ngắn ngủn một phút đồng hồ làm tâm tình bọn họ thoải mái phập phồng. Thay đổi rất nhanh lại nổi lên. Thắng tuy là thắng thảm, nhưng chung quy là còn sống. Không ai biết cái này tuyệt không phải là bổn ý của Trần Hạo. Trần Hạo còn chưa đến nỗi não tàn tới tình trạng dung nhập thiên địa vạn vật. Lại chính diện xung phong. Hắn có rất nhiều phương thức chiến với Khang Lệnh Hồng, nhưng lại dùng loại phượng thức mạo hiểm này. Bị thương nặng không nói. Hơn nữa cuối cùng dùng một chiêu phượng hoàng truyền thừa trực tiếp làm hắn tiêu hao sạch. Toàn bộ đan dược, bản thân hắn chém giết phạm âm bọn hơn 20 đệ tử đạt được. Hết thảy không còn, lợi hại, thật là lợi hại, bản thân ta lại có thể lợi hại như vậy. Ha ha ha, Thanh Long, bò cho bản phượng, nếu không bản phượng quất ngươi. Hắc hắc hắc, trong đầu Trần Hạo. Con chim nhỏ hai cánh dắt sau lưng, ưỡn ngực, trong đôi mắt nhỏ nhân tính hóa lóng lánh hào quang, nhìn chằm chằm quái vật lớn suy yếu trước mắt, ngạo khí nghiêm nghị cười quái dị nói. Không có khả năng, không có khả năng, hai tiểu thí điều các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta. Sao có thể đánh bại ta, còn mạnh mẽ đạt được truyền thừa, sao có thể, trong đôi mắt Thanh Long lóng lánh cực độ khiếp sợ. Lại không có chút sợ hãi phượng trước mắt, ngay cả xưng hô năm đó cũng không sửa. Không để ý đến hai gia hỏa này đấu võ miệng, đắm chìm ở trong chữa thương. Trong lòng Trần Hạo đối với tồn tại trong đầu trở nên càng thêm tò mò. Tồn tại đó là thông qua phượng truyền lời. Trần Hạo thi triển ra dung nhập thiên địa vạn vật chính diện nghênh chiến. Liền hoàn toàn là dựa theo ý tứ tồn tại đó làm. Kim kiếm cần phải cắm vào thân thể đối phương, phải làm đối phương thi triển ra tuyệt chiêu Thanh Long ấn. Hoàn toàn triệt để dùng Thanh Long chân thân, phải làm mình cũng bị thương nặng, phun ra tinh huyết, cách chương.